Đỉnh cấp cuồng tế, chương 408, chúng ta làm giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc không thèm để ý Ngụy Định Phong, ngược lại rơi vào trên người nữ tử, lãnh đạm nói, ngươi nên là bị hắn truy sát a, không bằng chúng ta làm giao dịch. Nghe nói như thế, nữ tử theo bản năng vấn đạo. Giao dịch gì, ta cứu ngươi một mạng, ngươi đưa ngươi trên người ngọc bội cho ta như thế nào? Tô Lạc âm thanh bình thản vang lên. Lời này vừa ra, không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Vô luận là Ngụy Định Phong, vẫn là nữ tử đều bị Tô Lạc lời nói này cho choáng váng. Trên thân không có chút nào chân khí ba động, Tô Lạc rõ ràng chính là một cái người bình thường. Hắn một người bình thường, từ đâu tới sức mạnh nói lời nói này. Coi như Ngụy Định Phong là một người bình thường, chỉ là vóc người khôi ngô chỉ sợ cũng có thể trừng trị hắn. Nữ tử theo bản năng há mồm muốn nói điều gì, nhưng mà Tô Lạc đã mở miệng. Đã ngươi không nói lời nào, vậy coi như ngươi chấp nhận ta cứu ngươi một mạng, ngọc bội về ta. Sau đó, Tô Lạc ngẩng đầu, cái kia như vực sâu con mắt đâm thẳng Ngụy Định Phong. Ngụy Định Phong theo bản năng lui về sau một bước, không biết vì cái gì, khi này cái ánh mắt rơi vào trên người mình thời điểm, hắn cảm giác mình giống như là tiến vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt, linh hồn tựa hồ cũng muốn lạnh cóng. Hắn tự nhiên là nghe được Liễu Tô Lạc mà nói, vội vàng phản ứng lại, trên mặt mang băng lãnh chí cực câm thanh, phẫn nộ quát. Tiểu tử ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt muốn anh hùng cứu mỹ nhân, lão tử hôm nay liền tiễn ngươi lên đường, Kim Yến tử, ngươi dám gạt ta, chờ ta giết tiểu tử này, ta sẽ để cho ngươi biết lão tử lợi hại. Lời còn chưa dứt Ngụy Định Phong cả người trực tiếp nổ bắn ra đi tại chỗ càng là lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Có thể thấy được sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào, nắm đấm của hắn nắm chặt đấm ra một quyền, không khí đều nổ tung, hội tụ vào một chỗ, hướng về Tô Lạc nghiền ép lên đi. Một quyền này phía dưới, hắn liền muốn đem Tô Lạc hoàn toàn đánh nổ. Tô Lạc ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngụy Định Phong, sâu kín nói. Ngươi tất nhiên muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ngụy Định Phong nắm đấm, mắt thấy liền muốn oanh tại Tô Lạc trên lồng ngực. Đột nhiên, Tô Lạc động, Tô Lạc trực tiếp giơ tay lên, đồng dạng là đấm ra một quyền. Một quyền này, giản dị tự nhiên, oanh, hai quyền chạm vào nhau. Sức mạnh bộc phát, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm bao quanh Ngụy Định Phong. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn tràn đầy vô biên vô tận sợ hãi, phảng phất một quyền này phía dưới, hắn liền bị triệt để nghiền nát một dạng. Theo bản năng, hắn liền muốn thu hồi nắm đấm, đáng tiếc đây hết thảy đã trễ rồi. Hai quyền chạm vào nhau ở giữa, hắn kình khí liền như là đậu hũ đồng dạng ầm vang nổ tung, một cỗ không thể địch nổi sức mạnh theo Tô Lạc nắm đấm nghiền ép mà đến. Răng rác, một tiếng, một cỗ cực mạnh kịch liệt đau nhức bao phủ Ngụy Định Phong toàn thân, hắn đôi mắt trừng lớn, phát hiện tay của mình cánh tay liền phảng phất bạo liệt cây trúc huyết nhục tầng tầng nổ tung. Cái kia lạnh lẻo bạch cốt cứ như vậy hiện ra, dùng mình, ta, tay của ta, Ngụy Định Phong gương mặt dữ tợn đến rồi cực hạn, càng lớn tiếng gào thét đứng lên âm thanh trong không khí quanh quẩn. Làm cho tâm thần người giai chiến. Tại nhà của ta ở trong nháo sự còn dám động thủ với ta, ai cho ngươi dũng khí, nếu không muốn đi, vậy cũng không nên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Không tốt, Ngụy Định Phong trong lòng toát ra nồng đậm sợ hãi chi sắc theo bản năng liền muốn chạy. Thế nhưng là Tô Lạc căn bản vốn không cho đối phương cơ hội, trên mặt tất cả đều là vẻ băng lãnh, bước ra một bước trực tiếp chế trụ cổ của đối phương. Năm ngón tay đột nhiên dùng sức. Răng rác, thanh âm xương vỡ vụn vang lên, Ngụy Định Phong chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, trước mắt nhất thời tối sầm lại, thân thể co quắp hai cái, đã không có sinh cơ. Chết không thể chết lại, đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, một mực nhìn chăm chú lên một màn này nữ tử có chút mộng, con ngươi phóng đại, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Nàng vốn là cho là Tô Lạc chính là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ sợ một chiêu phía dưới cũng sẽ bị Ngụy Định Phong giải quyết. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới kết cục vừa vặn tương phản. Ngụy Định Phong bị người chỉ trong một chiêu giải quyết hết. Chết không hề có lực hoàn thủ, nhất là nhìn thấy giống như là bóp chết gà con một dạng, bóp chết Ngụy Định Phong thời điểm, trong lòng của nàng giống như nhấc lên kinh đào hải lãng đồng dạng, hô hấp cũng là trở nên dồn dập lên, lồng ngực không ngừng chập trùng, ầm ầm sóng dậy. Nàng không phải là không có giết qua người, nhưng nàng chưa từng thấy giống Tô Lạc như vậy hời hợt động tác, phảng phất bóp nát một con kiến, không thèm để ý chút nào. Hắn rốt cuộc là ai? Chính mình buổi tối hôm nay, đến cùng chạy vào một cái dạng gì ma quỷ trong nhà tới? Tô Lạc tự nhiên không biết nữ tử suy nghĩ trong lòng, đem trên tay thi thể ném ra từng bước hướng đi nữ tử. Ngươi nghĩ làm cái gì? Nữ tử nhìn thấy Tô Lạc đi tới, trong con ngươi không nhịn được thoáng qua một nét sợ hãi. Nàng bị Tô Lạc thủ đoạn hù dọa, Tô Lạc lãnh đạm liếc mắt nhìn nữ tử, lãnh đạm nói. Giao dịch của chúng ta đã đạt thành, đem ngươi trên người ngọc bội giao ra. Ta không biết ngươi ở đây nói cái gì, trên người của ta căn bản không có cái gì ngọc bội, nhưng mà ngươi đã cứu ta có thể cho ngươi cái này. Nữ tử dãy giụa từ dưới đất bò dậy, có chút chật vật từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ tới, từ bên trong đổ ra một cái tản mát ra nồng đậm đan hương đan dược tới. Ngươi là võ giả, ngươi nên biết đan dược chân quý đáng ngưỡng mộ, viên đan dược này gọi là hồi xuân đan, nếu như ngươi bị thương, ăn vào nó, liền có thể giảm bớt thương thế trên người, ta dùng nó để báo đáp ngươi như thế nào. Trong lòng của nàng, một cái chữa thương đan dược đối với một cái võ giả tới nói, trọng yếu bao nhiêu, không cần nói cũng biết, nàng tin tưởng Tô Lạc sẽ không cự tuyệt. Ngay tại trong nội tâm nàng suy nghĩ thời điểm, Tô Lạc thanh âm lần nữa ở bên tai vang lên. Ta đối với đan dược không có hứng thú, ta cũng không thiếu đan dược, còn có thêm lời thừa thãi, ta không nghĩ lại nói, giao ra ngọc bội, bằng không, ta không để ý chờ ngươi độc phát thân vong sau đó, lại từ trên người ngươi cầm tới ta nên được thù lao. Nữ tử biến sắc trong đôi mắt đẹp mang theo một tia kinh hãi. Gia hỏa này liền đan dược cũng không cảm thấy hứng thú, nói đùa cái gì. Hơn nữa, hắn là làm sao thấy được chính mình thân trúng kịch độc. Nếu như không phải nàng kịp thời uống một cái đan dược áp chế kịch độc, chỉ sợ nàng cũng sớm đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là như thế, nàng đã cảm thấy kịch độc trong cơ thể đã bắt đầu lan tràn. Nàng nếu là không dành thời gian loại trừ thể nội kịch độc lời nói, chỉ sợ ở không được bao lâu, thì độc sẽ phát bỏ mình. Các hạ, ngươi thật muốn như thế sao? Nữ tử cắn răng nói. Nàng đương nhiên biết Tô Lạc trong miệng ngọc bội là cái gì, thế nhưng là cái này ngọc bội là nàng thật vất vả, lèn vào Ngụy gia bắt được, bị Ngụy gia coi như chân bảo, bây giờ để cho nàng cứ như vậy giao cho Tô Lạc, nàng thực sự có chút không cam tâm. Nhưng mà nàng càng rõ ràng hơn, nếu như mình không đem ngọc bội lấy ra, nam nhân trước mắt Na A Nhật sự sẽ trơ mắt nhìn nàng độc phát thân vong, tiếp đó từ trên người nàng lấy đi ngọc bội. Nam nhân này, so với nàng trong tưởng tượng còn máu lạnh hơn. Cách chương.